Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 115, kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Mạnh công tử tổ chức một buổi tụ họp. Lần này, Thái tử Ma Cao, Chu Thời Tự, người đã nhiều lần nói sẽ đến Bắc Kinh, cuối cùng cũng bớt chút thời gian xuất hiện tại câu lạc bộ. Mang theo người tình mới. Lần trước, mang theo cô bạn gái là một nữ sinh. Nhưng Lương Vi Ninh đã không còn nhớ rõ diện mạo. Còn lần này, người bên cạnh thái tử lại mang một khuôn mặt cực kỳ dễ nhận biết. Thậm chí vô cùng quen thuộc. Đó là một ngôi sao đang lên tại Hồng Kông. Nổi tiếng rực rỡ, người thật còn đẹp hơn trên màn ảnh. Điều này khiến Lương Vi Ninh không kiềm được mà nhìn thêm vài lần. Phòng bao rộng lớn nhưng lại có vẻ hơi lạnh lẽo. Trần Tiên Sinh đi ra ngoài nghe điện thoại, Mạnh công tử thì gặp người quen nên tạm qua phòng bên cạnh nói chuyện. Chỉ còn lại cô, ngồi đối diện với Thái tử Chu, quan sát nữ thần dáng vẻ thanh nhã châm rượu cho anh. Xong xuôi, cô rút một điếu xì gà, cẩn thận đặt đầu điếu vào lửa, dùng ngón tay thon trắng xoay nhẹ để làm nóng đều. Khói từ từ lan tỏa. Từ động tác châm lửa đơn giản, từng cử chỉ đều tao nhã, đẹp mắt, quả là tinh tế. Thấy cô gái nhìn chằm chằm, Chu Thời Tự cười nhàn nhạt, hỏi, cô Lương cũng thích mỹ nhân sao? Cách xưng hô từ, cô thư ký nhỏ, trước đây đã đổi thành, cô Lương, trước mặt hai người bạn thân. Trần Tiên Sinh không cố ý giấu giếm mối quan hệ này. Ngoài ra, trong giới biết được chuyện này chắc cũng không nhiều. Cô giải thích, đồng nghiệp của tôi là fan của cô ấy ra. Đồng nghiệp, trong lời cô chính là Vivi ở khu cảng. Nghe vậy, mỹ nhân liếc nhìn, đưa điếu xì gà cho Thái tử Chu. Rồi nhẹ nhàng hỏi, còn cô Lương thì sao? Cô có phải là fan không? Hoặc, có nhận xét gì về hình tượng của cô trên màn ảnh? Lương Vi Ninh không phải kiểu người hâm mộ cuồng nhiệt. Thường ngày lên mạng, cô chỉ là một người xem tin tức. Tuy vậy, những gì cô thấy hôm nay thực sự làm cô bất ngờ. Thậm chí chấn động, nữ thần thanh lãnh trên màn ảnh ngoài đời lại phong tình vạn trùng. Khác hẳn với hình tượng trước truyền thông, con người sống trên đời, ai cũng cần học cách che giấu. Nhưng điều khiến cô bối rối là không rõ vẻ nào của mỹ nhân này là thật, và vẻ nào là giả. Thái tử Chu giúp đỡ, chống lưng, để cô tung hoành trong làng giải trí, với hàng triệu fan hâm mộ luôn ủng hộ. Vậy thì, cần gì phải bận tâm đến ý kiến của một người qua đường như cô? Lương Vi Ninh mỉm cười lịch sự. Tôi thích xem phim, đặc biệt là những cảnh và câu thoại cảm động. Có những câu dù qua bao nhiêu năm vẫn không thể quên. Từ người hâm mộ, cô khéo léo chuyển câu chuyện sang điện ảnh. Mỹ nhân giữ nét mặt điềm tĩnh. Cùng cô bàn luận về bộ phim nào. Do ai đạo diễn, duy chỉ có một điều. Cô không hỏi đến diễn viên. Phim mở màn của đạo diễn Vương Hạc Thanh. Lương Vi Ninh đáp, dàn diễn viên chính lúc ấy giờ đã giải nghệ. Thật tiếc, ây ra trầm ngâm. Rồi gật đầu, đúng vậy, phim của đạo diễn Vương rất sâu sắc, giá trị nghệ thuật khó ai bì kịp, nhưng tiếc là không thể nâng tầm diễn viên. Sau đó, cô hỏi tiếp, câu thoại nào cô Lương yêu thích nhất? Câu chuyện tiếp tục, Thái tử Chu khẽ nhắm mắt, hai chân bắt chéo, lười biếng tựa vào sofa, một tay đặt lên eo mỹ nhân, đầu ngón tay nhẹ nhẹ vu ốt ve qua lớp vải sườn xám. Thái độ thiếu kiên nhẫn của anh thể hiện rất rõ. Aza nhanh chóng nhận ra mình đã hơi quá lời, định tìm cớ để đổi chủ đề. Nhưng đúng lúc đó, cô gái lại bình thản nói ra câu thoại mà cô yêu thích nhất. Câu thoại mà Lương Vi Ninh yêu thích nhất đến từ một nhân vật phụ trong phim. Cô ta xuất hiện chưa đến 2 phút, chỉ có một phân đoạn và duy nhất 8 chữ thoại. Nghe xong, mỹ nhân khẽ mỉm cười, nói, cô Lương nhớ tốt thật, dù sao thì, đã 6 năm trôi qua, ngay cả người từng đóng cảnh đó cũng đã quên. Không chỉ quên đi một câu thoại, mà còn rất nhiều thứ khác. Ở tuổi 28, với hai giải thưởng lớn trong tay, cô đã không còn là cô gái kiên cường, bất chấp tất cả lao vào chiến trường trong bộ phim năm đó. Sự kiên cường không thể nuôi sống con người. Sau đó, ba người đàn ông ngồi bàn chơi bài và thảo luận công việc. Còn Lương Vi Ninh thì buồn chán, đi sang khu vực giải trí đánh bia, bên cạnh có người hướng dẫn. Vừa nhẹ nhàng sửa tư thế của cô, vừa mỉm cười chuyên nghiệp, lặp lại những hướng dẫn cơ bản. Việc đưa bóng vào lỗ không khó, nhưng để tạo ra những cú đánh liên hoàn, với cô, một người mới chơi, có tập 3 năm nữa cũng không thể làm được. Cô gái nhỏ trông có vẻ chán nản, làm gì cũng không mấy hứng thú. Người hướng dẫn cảm nhận được điều đó, liền hỏi cô có muốn ăn nhẹ hoặc thử hoạt động khác không? Cô lắc đầu, người hướng dẫn có chút bối rối. Nhiệm vụ tối nay của anh là làm hài lòng cô Lương. Quản lý câu lạc bộ đã dặn dò, Trần Tiên Sinh là người có thân phận cao quý. Người mà anh đưa đến cần được chăm sóc chu đáo cho đến khi rời đi. Còn Lương Vi Ninh thì nghĩ rằng, vào lúc này, lẽ ra cô nên được nằm thoải mái trên chiếc giường lớn ở Hương Dậu Phủ. Những ngày qua gặp gỡ các nhà phân phối khiến cô không có một đêm nào ngủ yên giấc. Sự mệt mỏi bất chợt ập đến. Cô lấy điện thoại, nhắn tin riêng cho Trần Tiên Sinh. Em muốn ra ngoài dạo một chút. Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy nửa phút, cánh cửa phòng giải trí đã bị đẩy ra. Hình bóng cao lớn, thanh lịch của người đàn ông bước vào. Ánh sáng đèn chiếu lên đôi vai thẳng tắp của anh. Từng bước đi trầm ổn tiến về phía cô, giống như một cảnh tượng đã xuất hiện vô số lần trong mơ. Không phải mơ, mà là những gì vẫn thường xảy ra từ khi họ ở bên nhau. Lương Vi Ninh bước vài bước về phía anh, dừng lại, ngẩng đầu nói, khi nào xong việc, anh gọi cho em muốn đến nhà sách gần đây tìm một số tài liệu. Tài liệu gì? Anh hỏi nhỏ, đồng thời khoác tay qua vai cô, dẫn cô ra ngoài, cảm giác bàn tay anh bao bọc đầy an toàn và vững chãi. Do dự vài giây, cô gái nhỏ trả lời, tài liệu liên quan đến tài chính. Ý cô là, sau khi các kênh phân phối được kết nối lại, bước tiếp theo cô muốn chuyển sang làm việc với phòng tài chính. Không cần anh nhắc nhở, cô đã tự cân nhắc điều đó từ trước. Anh không hỏi thêm, cũng không can thiệp vào quyết định của cô, dưới ánh nhìn chăm chú của hai người bạn ngồi tại bàn bài. Anh chỉ gật đầu với quản lý câu lạc bộ đang đứng chờ bên cạnh. Đừng để Mạnh công tử tốn kém. Tính tất cả vào tài khoản của tôi. Có vẻ anh định rời đi trước. Trên bàn, tình thế của các con bài đã rõ ràng. Trần Tiên Sinh là người thắng cuộc. Mạnh Hành Chi không nói gì, chỉ nghiêng người lấy một tập tài liệu trên bàn, đưa qua bàn bài. Lương Vi Ninh đứng gần nhất, tự nhiên giúp anh nhận lấy. Ánh mắt cô lướt qua tập tài liệu. Đó là một báo cáo thẩm định của một công ty. Tây Bồi Sinh Vật, cô thoáng ngạc nhiên. Trần Tiên Sinh định thu mua Tây Bồi. Đây từng là một trong ba ông lớn của ngành dược miền Bắc. Dù đã xuống dốc, nhưng nghe nói năm ngoái Hoa Nhuận đã đầu tư mạnh mẽ, giúp chuỗi vốn nội bộ dần phục hồi. Việc toàn quyền thu mua có vẻ không dễ dàng. Dĩ nhiên, đó chỉ là nhận định của cô. Ván bài tối nay có lẽ đã định đoạt số phận của Tây Bồi trong tương lai. Về phần Hoa Nhuận, lần gặp gỡ trước tại khu nghỉ dưỡng Vân Đỉnh không thành công, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được việc đụng độ tại Bắc Kinh. Khi ánh mắt cô rời khỏi báo cáo, một giọng nói nhẹ nhàng kéo cô trở về thực tại. Chu Thời tự tựa người lên ghế gỗ tử đàn, tay nghịch một chiếc bật lửa bằng đồng nguyên chất, nói một cách hờ hững, cuối tháng sau, ở trung tâm Thế Kỷ có một hội nghị về Internet, y tế, giúp tôi để ý đến một công ty tên Cửu Chu Khoa Kỹ. Hội nghị, Cửu Chu Khoa Kỹ, Mạnh Hành Chi cười, hỏi, thù riêng, hay mâu thuẫn trên thương trường? Bất kỳ ai bị Thái tử Chu để mắt đến đều không có kết cục tốt đẹp. Không phải cả hai, Chu Thời tự khẽ cười nhạt, bổ sung, chỉ là một gã hề không quan trọng. Trong cuộc trò chuyện qua lại, ánh mắt Lương Vi Ninh bất giác bị chiếc bật lửa thu hút. Càng nhìn, cô càng thấy quen thuộc, cảm giác kỳ lạ dâng lên. Bất ngờ, cô nói, chiếc bật lửa của anh Chu thật đặc biệt. Chiếc bật lửa bằng đồng, thiết kế giản dị, là thứ có thể mua ở bất kỳ quầy hàng nhỏ nào. Giá không quá 80 tệ, nhưng khi rơi vào tay Thái tử Chu, nó lại trông cực kỳ lạc lõng, thậm chí có phần kỳ dị. Cách chương.